nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 36, 36, rơi hút máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ ơi, bọn nó giống như đã lâu không ăn gì. Phượng Cửu ca nhàn rỗi nghĩ, mình và Vân Ngạo Thiên có đủ để nhét răng cho đám rơi hút máu này hay không? Nghĩ mặc dù nghĩ, động tác trên tay cũng không chậm, một thân sát khí đột nhiên hiện ra, khí lưu màu trắng giống như là bão quét qua, đem nàng cùng Vân Ngạo Thiên bảo vệ ở trong trận nhãn. Truy hồn khát máu, lại gặp phải một đám đồ chơi khát máu hơn nó, trong lúc nhất thời giống như là vì tranh giành ngươi chết ta sống, rung lắc càng thêm lợi hại, tự hồ tùy thời muốn tránh thoát khỏi trói buộc của Phượng Cửu ca, lao ra ngoài hào hào chém giết một phen. Phượng Cửu ca cũng biết không còn đường lui, quát lớn một tiếng. Đi, truy hồn vừa nghe hiệu lệnh, giống như là có mắt, như du long lao thẳng vào trong trận doanh của đàn rơi hút máu. Mà đàn rơi hút máu hắc áp, áp đảo toàn bộ bay lên chung quanh, thân hình mở cánh thoáng cái lớn hơn gấp mấy lần, tốc độ cực nhanh, làm cho người ta né tránh không kịp. Phượng Cửu ca đau đớn lại lấy ra mấy viên dạ minh châu cực lớn ném ở bốn phía để chiếu sáng, hai tay xuất trường như gió, mang theo khí phá hủy giết chóc, từng mảnh quét ngang những thứ muốn chết kia. Song quyền khó địch bốn tay, huống chi những con rơi hút máu kia giống như vô tận, chết một con, lại tới 10 con. Chết 10 con, còn có 100 con. Phượng Cửu ca một mình còn cố hết sức, huống chi còn phải chú ý tới Vân Ngạo Thiên phía sau, một thân vết thương vừa mới khép lại nhanh chóng rách ra, trên người chỉ chốc lát lại thêm một ít vết thương mới, một thân huyết khí cuồn cuộn, càng cãi thích đám rơi hút máu kia, hắc áp, áp một mảnh liền áp tới. Vân Ngạo Thiên, ngươi không sao chứ? Con rơi hút máu bay tới phía trước khiến Phượng Cửu ca không kịp ứng phó, hoàn toàn không thể tách ra để chiếu cố Vân Ngạo Thiên phía sau. Nàng dùng hết sức muốn ngăn cản một phen tiến công, mới tức giận lo lắng hỏi. Một phần quan tâm này, Vân Ngạo Thiên không hiểu được, ngược lại cho đám rơi hút máu một cơ hội. Phượng Cửu ca chớp mắt, một khuôn mặt xấu xí ở trước mắt nàng phóng đại ra, tựa hồ chỉ cần khoảng cách gần 1 cm, con rơi kia sẽ làm mù mắt nàng. Cô thở phào nhẹ nhõm. Truy hồn bất định nhìn con rơi đột nhiên dừng lại trước mặt cô, một ngón tay đẫm máu đặt ở mi tâm nó, giống như là dán bùa chú cương thi, lập tức thành thật. Cô thở hổn hển vài hơi, quay đầu lại đưa tay vỗ vỗ bả vai người đàn ông phía sau. Không sai a Vân Ngạo Thiên, ngươi còn có thể dùng yêu pháp. Vân Ngạo Thiên lạnh mặt, phu quân, đúng vậy, phu quân, đồ chơi này của ngươi là cái gì a? Phượng Cửu ca trong lúc nói chuyện đã phản chủ vi khách, trốn ở phía sau Vân Ngạo Thiên. Nàng từ trong chữ vật giới chỉ cầm chút dược vật trị liệu đi ra, máu cũng lười lau, trực tiếp hướng trên người mình rắc khắp nơi, thừa dịp những con rơi kia bị Vân Ngạo Thiên làm bất động, nàng trước hết cầm máu rồi nói sau. Vân Ngạo Thiên phía trước sắc mặt lạnh đến dọa người, ngón tay bị hắn cắn rách làm cho từng giọt máu tươi chảy ra, làm cho đám rơi hút máu co rúm lại thành một đoàn, lại không ngừng lui về phía sau. Chúng nó sợ máu của ta, sợ máu của Vân Ngạo Thiên, thật khó nói. Phượng Cửu ca giương tay lên, truy hồn ở giữa không trung xoay vòng, một lần nữa trở lại trong tay nàng. Phu quân a, thời khắc nguy cấp, đã đến lúc chàng vẩy máu rắc huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ đao đang chuẩn bị hạ xuống, đã thấy ngón tay Vân Ngạo Thiên ngừng nhỏ máu, chỗ miệng vết thương bốc lên hàn khí, đã kết thành hàn băng trong chốc lát. Sao nàng lại quên, người đàn ông này còn có tật xấu sẽ kết thành băng nhân. Cách chương.